Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nguyên Thủy Pháp Tắc, chương 152 Vũ Văn Tướng Quân. Tiếng kêu của hỏa nha bén nhọn lanh lảnh, từ bốn phương tám hướng truyền đến, giống như lệ quỷ đòi mạng đầy trời, mọi người trên thuyền nghe không khỏi sợ hãi. Tuy hà ở đoạn này, mặt sông rộng chừng 300 trượng, nước chảy bằng phẳng, thuyền lớn giống như đi trên mặt hồ bằng phẳng. Tiến vào ngày 11, trời lạnh thấu xương, ban đêm mặt sông hơi sương bốc lên, bên bờ bao phủ trong bóng tối, đồi núi mênh mông vô bờ. Con tàu bị buộc phải dừng lại, ba con thủy sư thú kéo thuyền đã bị bắn chết, thi thể trôi nổi trên mặt nước, máu tươi nhuộm đỏ sông lớn. Trăm trận pháp phòng ngự trên thuyền đã sớm mở ra, trên trăm cái trận văn trôi nổi ở giữa không trung, hình thành một cái viên cầu phát sáng, đem ba tầng lâu thuyền dài hơn 70 mét hoàn toàn bao phủ. Lý Duy Nhất đứng bên lan can hành lang tầng thứ nhất, quan sát kỵ binh tại mặt sông Dạ Thành. Bọn họ số lượng tiếp cận 300, vây ở bốn phương, không ngừng bắn ra mưa tên, phun ra hỏa cầu, công kích lâu thuyền phòng ngự trận pháp. Ầm ầm, hỏa cầu là từ trong miệng hỏa nha tỏa kỵ phun ra, uy lực cực lớn, nện vào trên trận pháp màn sáng, trong nháy mắt tản ra, hóa thành một mảnh mấy mét lớn nhỏ hỏa vân. Toàn bộ trận pháp quang cháo, cơ hồ hóa thành hỏa cầu. Lý Duy Nhất như đặt mình trong thiên quân vạn mã, cảm giác tử vong áp bách ùn ùn kéo đến. Hắn ngưng túc nói, không có đàm phán sao? Theo lý thuyết, đám man tặc này chủ yếu là vì kiếm tiền. Nếu thật sự bức chúng ta đến tuyệt cảnh, liều chết, tổn thất của bọn họ cũng sẽ không nhỏ. Ẩn Thập Tam nói, vốn giao ra một bộ phận tài vật là có thể ứng phó qua, trước kia cũng không phải là chưa từng gặp qua, nhưng lần này không giống. Đội kỵ binh Dạ Thành này, hơn phân nửa khi chúng ta tiến vào địa giới Chi Châu, đang điều tra chúng ta, biết trên thuyền có rất nhiều nữ tử trẻ tuổi xinh đẹp, bọn họ hoàn toàn là vì mục đích chung một nồi mà tới. Thường ngày gặp phải kỵ binh Dạ Thành, có thể có trăm kỵ, coi như là quy mô lớn. Dựa theo tỷ lệ 10 kỵ binh kết hợp với một hỏa nha, số lượng cao thủ ngũ hải cảnh sợ là gần 30 người. Lập tức Ẩn Thập Tam nói cho Lý Duy Nhất. Hỏa nha kỵ binh chính là tinh nhuệ trong Dạ Thành, chuyên môn phụ trách cướp bóc thương đội cùng chấn thương buôn giàu có, gom góp quân lương vật tư, phóng mắt toàn bộ Nam Cảnh Tam Châu, chỗ đi qua không có một mọn cỏ, ai gặp phải đều phải xui xẻo. Ví dụ võ tù ngũ hải cảnh bị vây săn, đều là vô số kể. Trong chi hỏa nha kỵ binh này, không có cao thủ đạo trùng cảnh chứ? Lý Duy Nhất một mực chăm chú quan sát, tinh tế cảm giác. Muốn thăm dò thực lực chân thật của địch nhân. Làm sao có thể, đạo trùng cảnh cơ hồ đều là nhân vật cấp giáp, loại tồn tại cấp bậc này giá lâm, một quyền là có thể đánh nát trận pháp hộ thuyền. Ẩn Thập Tam đối với mọi chuyện trong thiên hạ đều hiểu rõ, các lộ cao thủ Nam Cảnh thuộc như lòng bàn tay, chỉ về phía một con hỏa nha khổng lồ dài ba thủ trên bầu trời đêm, nói, đó chính là thống soái của chi hỏa nha kỵ binh này, Vũ Văn Triều. Cao thủ lâu đời ngũ hải cảnh đệ ngũ cảnh, ở Nam Cảnh đã có hung danh nhất giáp. Lý Duy Nhất nói, Thập Tam sư huynh, ngươi là tu vi cảnh giới gì? Ngũ hải cảnh đệ tứ cảnh, Ẩn Thập Tam thành thật nói, Lý Duy Nhất cũng biết ẩn nhân ẩn môn đều là người cửu tuyển chí nhân. Chiến lực ở cùng cảnh giới là nhất lưu trình độ, thậm chí có thể vượt qua cảnh giới nghịch phạt. Ẩn Thập Tam nghe ra mùi vị, nhìn về phía Lý Duy Nhất, động dung nói. Ngươi không phải là muốn cùng chi Dạ Thành kỵ binh này đụng một chút chứ? Lý Duy Nhất nói, kỵ binh Dạ Thành này số lượng khổng lồ, thực lực mạnh mẽ, cơ hồ đều là tu vi lục tuyền, thất tuyền, nhưng bọn họ rõ ràng không để chúng ta vào mắt, ngay cả chiến trận cũng không kết. Bởi vì căn bản không cần kết chiến trận, Ẩn Thập Tam lại nói, 30 vị ngũ hải cảnh cao thủ áp tới, Vũ Văn Triều cũng không cần xuất thủ, chúng ta liền toàn bộ diệt. Hơn nữa một khi xuất hiện biến cố, lấy năng lực cơ động phi hành của hỏa nha, trong khoảnh khắc có thể kết ra chiến trận. Đúng, trên thuyền có rất nhiều hài đồng, thậm chí trẻ con, nếu chúng ta chạy trốn, bọn họ khẳng định mất mạng. Nhưng tính mạng của bọn họ, ngay cả phụ thân bọn họ cũng không coi trọng như vậy, chúng ta liều mạng làm gì? Thế cục tối nay, đã vượt qua phạm vi năng lực của chúng ta. Lý Duy Nhất nói, dù sao cũng phải có đúng sai chứ. Ẩn Thập Tam ngơ ngẩn, Lý Duy Nhất nói, thế cục tối nay tuy nguy hiểm, nhưng cũng không phải là không thể liều mạng. Lê Lăng, hôm đó chúng ta bị Trần Luyện truy sát, người hỏi ta có muốn phục kích hay không, có muốn liều mạng hay không, ta nói nguy hiểm quá lớn, chưa đến mức không thể liều mạng, vì vậy liền tiếp tục chạy trốn. Tình huống tương tự, vì sao hôm nay, người lại muốn liều mạng? Lê Lăng biết đáp án, vẫn hỏi một câu như vậy. Bởi vì ngày đó liều mạng, bất quá chỉ là tranh giành khí phách. Hôm nay liều mạng, là vì tín niệm trong lòng. Người, dù sao cũng phải có chút tình người. Người tu hành, dù sao cũng phải có một chút đảm đương. Lý Duy Nhất yên lặng suy nghĩ cùng tính toán khả năng phá địch, lại nói, những tên man tặc này đốt giết cướp bóc, không việc ác nào không làm, nơi đi qua thập tử vô sinh, thi cốt khắp nơi, nếu gặp phải, cho dù muốn chạy trốn, ta cũng phải làm cho bọn họ trả giá một ít đại giới mới được. Lê Lăng rất thưởng thức ý chí chiến đấu và ánh hào quang ấm áp của nhân tính Lý Duy Nhất, hết sức đồng ý, ta giúp ngươi. Ẩn Thập Tam bị cảm xúc kia của Lý Duy Nhất lây nhiễm, ở trên người hắn thấy được khí phách cùng đảm đương của thần ẩn nhân, nhưng không biết sức mạnh của hắn ở đâu. Cuối cùng lựa chọn thỏa hiệp, được rồi, nhưng một khi ta hô trốn, nhất định phải đi. Được, làm hết sức mình nghe theo thiên mệnh, Lý Duy Nhất gật đầu đáp ứng, ba người đi về phía mũi tàu. Lý Duy Nhất và Lê Lăng làm đại niệm sư, đồng thời điều động linh quang hỏa diễm, đánh vào trung khu trận pháp. Nhất thời, hộ thuyền đại trận hơn 100 trận văn, bộc phát ra so với lúc trước càng thêm sáng ngời quang hoa. Hộ vệ thống lĩnh Vũ Triệu Nam áp lực cực lớn, đem chỉ có 3 vị ngũ hải cảnh thuộc hạ phái hướng lâu thuyền các phương vị, khống chế hỗn loạn, chủ trì đại cục, trấn an lòng người. Không hổ là mật điệp điện thị tùng, không ngờ đều là đại niệm sư. Võ Triệu Nam nhìn thoáng qua Lý Duy Nhất cùng Lê Lăng, cảm thán một tiếng, tiện đà ánh mắt hướng Ẩn Thập Tam, thấp giọng truyền âm, hỏa nha kỵ binh cao thủ như mây, chúng ta cũng không phải đối thủ. Một khi trận phá, chúng ta lập tức liên thủ giết ra vòng vây đào tẩu, như thế nào? Gặp phải tai họa như vậy, chúng ta cũng không có biện pháp, không cần phải liều mạng vì người nhà ngoại thất của quan viên. Ẩn Thập Tam sắc mặt nghiêm túc, hừ trầm nói. Thống lĩnh đại nhân sao có thể nói ra lời như vậy? Người dù sao cũng phải có chút tình người chứ, không vì bất luận kẻ nào, chỉ vì bản tâm cùng đảm đương trong lòng. Muốn trốn, người trốn là được, dù sao Trần Mỗ nhất định liều tới giọt máu cuối cùng. Võ Triệu Nam không nghĩ tới đối phương lại tà dị như thế, xấu hổ cười, có lời Trần chủ bộ này, Võ Mỗ liền yên tâm. Hỏa nha kỵ binh 300 kỵ binh, đem nơi này vây chật như nêm cối. Làm sao có thể trốn thoát? Chỉ có liều chết, hoặc còn có một đường sinh cơ. Vũ Văn Triều đứng trên lưng ba con hỏa nha, chính là một vị quái nhân mặt xanh đầu hổ, thân cao 4 mét, áo giáp bao trùm toàn thân, trường mâu trong tay dài chừng 2 trượng, khí chàng cực thịnh, giống như yêu ma. Hắn thấy hào quang hộ thuyền trận pháp trở nên càng thêm sáng ngời, trong khoảng thời gian ngắn khó có thể công phá, hừ trầm một tiếng. Tất cả cao thủ ngũ hải cảnh nghe lệnh, theo bản tướng quân cùng nhau ra tay, công phá trận pháp, nam tử trên thuyền một người cũng không để lại, tất cả nữ quyến toàn bộ bắt đi, tài nguyên tài vật mọi người chia đều. Thề sống chết đi theo Vũ Văn tướng quân, số hiệu rung trời động đất, sĩ khí của kỵ binh hỏa nha trong nháy mắt leo tới đỉnh điểm, trong đó gần 30 kỵ binh nhảy ra, mỗi người tư thế oai hùng bừng bừng, pháp khí trên người đan xen thành mây. Trường mâu trong tay lao ra một đạo chiến mang sáng ngời. Trường mâu giống như một cây sáng chói cột, cắt qua bầu trời đêm, phát ra chói tai gào thét chi âm, ầm ầm đánh trúng hộ thuyền đại trận trận mạc. Màn trận đột nhiên lõm xuống, trở nên tràn ngập nguy cơ. Gần 30 cây trường mâu, từ gần 30 vị ngũ hải cảnh võ tu trong tay ném ra, cũng là rơi xuống. Oanh, ầm ầm. Bách văn phòng ngự trận pháp nào ngăn được hơn 10 vị ngũ hải cảnh cường giả liên thủ công kích, vẻn vẹn chỉ là một đợt, liền màn sáng vỡ nát. Hơn 10 cây giáo trong số đó đã rơi từ trên trời xuống, một số đâm thủng thân tàu và bắn tung tóe mảnh gỗ. Có người xuyên thủng áo giáp hộ vệ trên thuyền, xuyên qua người, máu chảy đầy đất. Ha ha, giết, một tên cũng không để lại, ai cướp được, tính là của người đó. Bên ngoài, tiếng giết chóc, tiếng huýt sáo. Tiếng quạ lửa ùn ùn kéo đến, công sát và bay vút lên thuyền. Trên thuyền, một đám gia quyến tinh thần cao độ căng thẳng, rốt cuộc khống chế không được, tiếng khóc la một mảnh. Bọn họ đều trốn ở trong phòng, ôm nhau, sợ hãi run rẩy. Chỉ có Tu Vi trong đó cũng không tệ lắm, cùng các hộ vệ đứng chung một chỗ, cầm chiến binh trong tay nghênh địch. Vũ Văn chiều hướng cánh tay vung ra một đạo pháp khí trường hà, đem trường mâu cắm ở trên thuyền thổi quét trở về, tiện đà, khống chế ba con hỏa nha dài 7-8 mét, công sát hướng Võ Triệu Nam của thuyền. Cường giả hấp dẫn lẫn nhau, hắn đã sớm theo dõi vị thống lĩnh hộ vệ này. Cổ họng ba con hỏa nha xuất hiện thanh quang sáng ngời, phun ra một ngọn lửa màu xanh, đốt cháy thân tàu bằng gỗ, lộ ra kết cấu sắt thép bên trong. Thác nước hỏa diễm màu xanh lan tràn đến trước người Võ Triệu Nam. Võ Triệu Nam như lâm đại địch, phóng thích ra chiến pháp ý niệm bóng người cao hai trượng, đem ngọn lửa màu xanh ngăn trở. Chiến đao trong tay bổ ra, một đạo đao hình cung dài hơn 10 mét bay ra, chém thẳng lên không trung. Phốc suy, áo giáp trong bụng ba con hỏa nha bị đánh vỡ ra, máu tươi tuôn ra, miệng phát ra một tiếng kêu thảm thiết, lập tức chạy trốn. Dám đả thương tọa kỵ của bổn tướng quân, muốn chết. Vũ Văn Triều tức giận, nhảy xuống lưng ba con hỏa nha, pháp khí trong cơ thể cuồn cuộn xuống biển. Trường mâu sáng ngời giống như cột sáng, từ trên trời rơi xuống, chiến pháp ý niệm đem Võ Triệu Nam khóa chặt, mũi mâu năng lượng hủy diệt phun mỏng. Võ Triệu Nam vung đao nghênh kích, vừa mới tiếp xúc liền cảm thấy không ổn, lực lượng đối phương mạnh mẽ, giống như thế núi trùng điệp đè tới. Thình thịch, bong tàu dưới chân không chịu nổi cỗ lực lượng này, vỡ nát ra một lỗ thủng lớn, Võ Triệu Nam miệng phun máu tươi, rơi xuống khoang đáy. Ẩn Thập Tam và Lý Duy Nhất liếc nhau, hô to, Võ Thống Lĩnh, Trần Xuyên tới giúp ngươi một tay. Vũ Văn chiều vèo một tiếng, đuổi theo, Ẩn Thập Tam nhảy xuống bong tàu, phóng thích ý niệm chiến pháp, một trường công về phía Vũ Văn Triều. Võ Triệu Nam rất rõ ràng hôm nay muốn chạy trốn, thuần túy là vọng tưởng, chính mình đã sớm bị Vũ Văn Triều theo dõi. May mắn Trần Chủ Bộ bên cạnh đáng tin cậy, nguyện ý liều chết đến cùng, đổi lại là hợp tác không có đảm đương khác, không dám tưởng tượng hôm nay sẽ là cục diện gian nan cỡ nào. Trần Chủ Bộ, thật là nam nhi, Võ Triệu Nam cầm đao xông lên, trên thuyền sớm đã loạn chiến thành một đoàn, khắp nơi đều là hỏa diễm thiêu đốt. Hỏa nha kỵ binh nhao nhao nhảy xuống lưng quả, như thủy triều leo lên các tầng thuyền lâu, không ngừng đánh chết từng vị hộ vệ, ném vào trong nước. Thình thịch, cửa khoang thuyền, bị một vị kỵ binh hỏa nha một cước đá văng, bên trong nhất thời thét chói tai liên tục, tiếng khóc động trời. Đầu ngón tay lê lăng bay ra một sợi xích linh quang thiêu đốt, lôi kéo nó ra, ném vào nước sông lạnh như băng, hóa thành một cỗ trầm thi. Bởi vì quá trình lôi kéo, liền dùng linh hỏa xiềng xích cắt nát cổ họng. Lý Duy Nhất cầm trong tay Hoàng Long kiếm, đem một vị ngũ hải cảnh kỵ binh chém bay. Sát khí đằng đằng xông xuống phía dưới một vị ngũ hải cảnh kỵ binh, ánh mắt rất nhanh quan sát chiến trường. Lên thuyền kỵ binh hỏa nha chỉ có một nửa, nhưng trong đó năm hải cảnh cao thủ toàn bộ đều ở trên thuyền. Bên ngoài những quân sĩ kia có thể nói quần long vô thủ, chỉ là trên thuyền không gian có hạn, đã bão hòa, bọn họ mới không có cùng nhau vây công đi lên, phụ trách đánh chết nhảy cầu muốn chạy người. Bọn họ quá khinh địch, man tặc thủy chung là man tặc, không thể đánh đồng với quân chính quy chân chính. Lý Duy Nhất trong lòng càng nắm chắc, vì thế, quyết đoán thả 7 con phượng sĩ Nga Hoàng ra, nói cho chúng nó toàn lực công sát, nếu kỵ binh hỏa nha bên ngoài muốn kết chiến trận, phải phá tan nó trước tiên. Đây là lá bài tẩy duy nhất của Lý Duy Nhất, 7 con phượng sĩ Nga Hoàng chiến lực có thể so với 7 vị võ tu ngũ hải cảnh đệ tam cảnh, ở trên chiến trường, mới có thể chân chính phát huy ra giá trị. Là liêm đao thu hoạch quy mô lớn của sĩ tốt bình thường. 7 con phượng sĩ Nga Hoàng cảm thấy Lý Duy Nhất rất lải nhải, một đám tiểu lâu la mà thôi, lại còn kiêng kỵ như vậy. Chúng nó 7 cái hiện tại trong cơ thể hỏa khí rất lớn, tinh lực tràn đầy, liền muốn tận tình phát tiết một chút. Căn bản không nghe Lý Duy Nhất nói xong, liền hóa thành 7 đạo lưu quang, nhằm phía kỵ binh hỏa nha bay trên mặt sông và giữa không trung. Lý Duy Nhất căn bản đều không kịp bố trí chiến thuật, rất muốn nói cho chúng biết, giết người trước giết tọa kỵ. Lại có một vị ngự trùng sĩ, cẩn thận một chút, tên mặt nạ mặt quỷ vừa rồi đã chém liên tục 2 vị cao thủ ngũ hải cảnh của quân ta. Tiếng chạy và tiếng xé gió nhanh chóng tiếp cận, Lý Duy Nhất bị bốn vị cao thủ ngũ hải cảnh trong Hỏa Nha kỵ binh theo dõi, từ bốn phương vị khác nhau của chiến lâu tầng thứ nhất và chiến lâu tầng thứ hai vọt tới. Hai vị ngũ hải cảnh đệ tam cảnh, hai vị ngũ hải cảnh đệ nhị cảnh, đều là cao thủ đứng đầu dưới triều Vũ Văn Triều trong Hỏa Nha quân. Lâu thuyền tầng thứ ba, ngũ hải cảnh cao thủ lọt vào Hỏa Nha kỵ binh trọng điểm chiếu cố. Chừng 10 người phi thân rơi xuống hành lang tầng 2, trước sau bao vây. Thân phận Tiết Nương Tử thật sự không tầm thường, có được 3 vị cao thủ ngũ hải cảnh thủ hộ, cùng 10 vị kỵ binh Hỏa Nha ngũ hải cảnh loạn chiến cùng một chỗ. Năng lượng pháp khí bộc phát ra, đem lan can, tường gỗ, bình phong toàn bộ phá vỡ, ngay cả nóc nhà cũng ở một trượng trượng tung bay. Phòng chính ở giữa, cửa sổ mở ra một khe hở rộng 3 ngón tay, Khương Ninh đứng sau cửa sổ, một mực quan sát kỵ binh Hỏa Nha trong bầu trời đêm, lo lắng trong bóng tối có cao thủ khác. Tràng Nguyệt nghe bên ngoài không ngừng vang lên tiếng máu thịt cùng tiếng kêu thảm thiết, vội vàng nói, tiểu thư, tựa hồ không phải Vũ Văn Thác chân bọn họ đuổi giết lên, mà là gặp phải một cỗ muốn cướp bóc thương thuyền Dạ Thành man tặc. Chúng ta rốt cuộc là ra tay, hay là lập tức bỏ chạy? Vô luận là ra tay, hay là bỏ chạy, đều sẽ bại lộ hành tung, rất nhanh sẽ đem cường địch đưa tới. Khương Ninh nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ, chợt nhíu mày một cái, rất là ngoài ý muốn, môi đỏ mọng khẽ ồ một tiếng, đúng là 7 cái tiểu tử kia, chúng nó như thế nào sẽ ở trên thuyền? Trang Nguyệt nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn thấy 7 con phượng xí Nga Hoàng, chúng nó vỗ cánh phi hành, hóa thành 2 đạo lưu quang xuyên qua tại trong Hỏa Nha kỵ binh, chỗ bay qua, máu tươi không ngừng bắn ra, thi thể từ trên lưng Hỏa Nha nhao nhao rơi xuống. Phù phù, phù phù, thi thể rơi xuống nước, bọt nước một mực vang lên, liền không ngừng qua. Quân sĩ Dũng Tuyền cảnh không có chiến trận gia trì, làm sao ngăn được chúng nó? Trang Nguyệt trợn mắt há hốc mồm, sau đó vui vẻ nói, ta đã nói tên Tư Mã Đàm kia khẳng định không chết ở trong Tam Thập Tam Lý Sơn, chuyện cướp đoạt tứ đại tông môn và thiên gia lĩnh, tuyệt đối là hắn làm. Tư Mã Đàm đi theo đội ngũ Tả Khâu Môn Đình, tiến vào Tam Thập Tam Lý Sơn, nhưng không trở về. Không ít tu sĩ đều suy đoán, hắn hoặc là cũng chết ở trong núi, hoặc là chính là mang theo lượng lớn tài phú bỏ trốn, là hắc thủ phía sau màn. Hình như muội rất vui, Khương Ninh vẫn bình tĩnh, đôi mắt đẹp không gợn sóng. Trang Nguyệt cười nói, ta là vì tiểu thư mà cảm thấy cao hứng. Tiểu thư đi Táng Tiên Trấn muốn tìm tiên nhưỡng, nhưng trên người Tư Mã Đàm, khẳng định có tiên nhưỡng. Thình thịch, cửa phòng bị một quyền đánh vỡ, quyền kình cùng mảnh vỡ cửa phòng cùng nhau xông vào, vách tường đụng vang, cửa sổ rung động. Một vị ngũ hải cảnh quân sĩ cất bước vọt vào. Nhìn thấy bên cửa sổ Khương Ninh cùng Trang Nguyệt, lập tức kinh vi thiên nhân, ngắn ngủi thất thần sau, kinh hô, nơi này có 2 cây nữ tử thuần tiên thể, chư vị mau tới, mau thông chi Vũ Văn Tướng. Quân, thân hình Trang Nguyệt biến ảo, bay lướt qua, chỉ ra một điểm. Mi tâm vị quân sĩ ngũ hải cảnh kia lập tức xuất hiện một lỗ máu, thân hình bay ngược ra cửa phòng, đụng gãy lan can, rơi xuống mặt nước phía dưới hơn 10 mét. Trang Nguyệt rút pháp khí chiến kiếm ra, giết ra hành lang bên ngoài. Nàng ở Táng Tiên Trấn, sau khi bị Thạch Thập Thực đuổi giết không lâu, liền nuốt vào nhiễm hà dị dược, mở ra tòa khí hải thứ tư, phá cảnh tới ngũ hải cảnh đệ tứ cảnh. Quân sĩ ngũ hải cảnh bên ngoài, không ai có thể tiếp kiếm thứ hai của nàng. Lý Duy Nhất thấy tứ đại ngũ hải cảnh cao thủ từ tứ phương mà đến, trong lòng không chút hoảng hốt. Trùng giai pháp khí Thiết Thư dẫn đầu ném ra, hóa thành một mảnh trang sách mưa bay, đánh về phía đám quân sĩ ngũ hải cảnh đệ tam cảnh từ tầng thứ nhất chiến lâu bên trái mà đến. Trùng giai pháp khí vòng ngọc thì xoay tròn bay về phía quân sĩ ngũ hải cảnh đệ tam cảnh tầng thứ nhất chiến lâu bên phải vọt tới. Sau khi kiềm chế 2 người, thân hình Lý Duy Nhất nhảy lên, toàn lực một kiếm nghênh đón một vị quân sĩ ngũ hải cảnh nhị cảnh từ tầng chiến hạm thứ hai nhảy vọt xuống. Kiếm khí sáng ngời, kiếm quang hóa thành hơn 10 đạo ảo ảnh. Vị quân sĩ ngũ hải cảnh đệ nhị cảnh kia, chỉ cảm thấy trước mắt tất cả đều là bóng kiếm, dưới sự kinh hãi, vội vàng điều động pháp khí thúc dục áo giáp hộ thể trên người. Phốc suy, một tiếng, hoàng long kiếm chém nghiêng xuống, tính cả áo giáp trên người hắn cùng một chỗ, cả người chia làm 2. Một vị quân sĩ ngũ hải cảnh đệ nhị khác, trường mâu trong tay lúc này đã đâm vào mặt Lý Duy Nhất. Lý Duy Nhất thi triển linh bảo kiếp cầm, giơ tay bắt lấy. Cổ tay phát lực vặn một cái, lực lượng cường đại men theo trường mâu truyền ra ngoài, khiến cho thân thể quân sĩ ngũ hải cảnh đệ nhị cảnh không thể khống chế xoay tròn, bị Lý Duy Nhất vung kiếm chặn ngang chém thành hai đoạn. Chỉ là một người đối mặt, hai vị ngũ hải cảnh cao thủ không hề lực đánh trả đã bị chém giết. Trong mắt bất kỳ người đứng xem nào, Lý Duy Nhất bày ra, đều là phong phạm cao thủ nhất phái, tâm tính thong dong, ra tay lưu loát như nước chảy mây trôi. Hai vị quân sĩ ngũ hải cảnh đệ tam cảnh, sau khi đem thiết thư cùng vòng ngọc đánh bay, không chút do dự phóng ra cao trượng hình nhân chiến pháp ý niệm, trên người chiến uy kéo lên, giống như hai tôn tuyệt đại chiến thần. Bọn họ phối hợp ăn ý, hiệp đồng tác chiến, đủ để nghênh chiến cao thủ ngũ hải cảnh đệ tứ cảnh. Một người cầm mâu vung bổ, bóng côn trùng trùng, không cho Lý Duy Nhất cơ hội rơi xuống đất. Một người khác như tia chớp đâm ra, mũi mâu phóng ra ánh lửa rực rỡ, phát ra tiếng nổ xé nát không khí. Lý Duy Nhất rất muốn tốc chiến tốc thắng, nhưng không dám khinh thường đối thủ. Dưới chân xuất hiện một đạo long văn quang ảnh, thân thể dĩ nhiên dùng loại này không thể tưởng tượng phương thức, mạnh mẽ nhảy lên cao mấy trượng, tránh được phía dưới hai người công kích. Ngược lại, đầu dưới chân hạ xuống, thi triển như ý càn khôn kiếm. Hoàng long kiếm cùng hai cây trường mâu va chạm vào nhau. Trong lúc va chạm, phóng ra từng vòng năng lượng rung động mạnh mẽ. Trong nháy mắt rơi xuống đất, Lý Duy Nhất vung kiếm chém về phía một người trong đó. Vị võ tu ngũ hải cảnh đệ tam kia lập tức lui về phía sau một bước, lập mâu ngăn cản. Thình thịch, hoàng long kiếm sắc bén không thể đỡ, đem trường mâu chặt đứt. Mũi kiếm xẹt qua áo giáp bụng hắn, lập tức máu tươi không ngừng chảy ra. Đây là chiến kiếm phẩm giai gì? Võ tu ngũ hải cảnh đệ tam chưa từng thấy qua chiến binh sắc bén như thế, lợi hại như thế, nhất thời chiến niệm hoàn toàn biến mất, vội vàng chân dẫm pháp khí, xông về phía dưới Tuy Hà. Đi không thoát, Lý Duy Nhất cách không vung kiếm, bổ ra thái ất khai hải, như muốn đem bãi sông đều chặt đứt. Một đạo kiếm khí hình thái hoàng long bay ra xa hơn 10 trượng, đánh trúng gáy. Tiếng xương vỡ vang lên, trong nháy mắt hai chân dính vào mặt nước, đầu hắn rủ xuống. Cả người chìm trong nước, không còn nổi lên nữa. Thình thịch, một vị quân sĩ ngũ hải cảnh đệ tam cảnh khác nhân cơ hội này, nhảy lên một con hỏa nha bay qua, lớn tiếng hô to, thuyền thuyền có ngũ hải cảnh đệ tứ cảnh cường nhân, hỏa nha kỵ binh tất cả ngũ hải cảnh cao thủ tập kết, theo ta cùng nhau đem vây săn. Một con phượng sĩ Nga Hoàng phát động đánh lén, từ sau lưng hắn bay tới. Hắn nhận thấy được nguy hiểm, vừa mới xoay người, còn không kịp ngăn cản. Thân thể đã là bị đụng bay ra từ trên lưng hỏa nha, rơi về phía lâu thuyền. Lý Duy Nhất mang giày ngự phong, dưới chân như dẫm lên một luồng gió lưu động, xuyên qua lan can lâu thuyền, thuận tay cầm lên một cây trường mâu cắm trên vách tường, một mâu đâm về phía vị quân sĩ ngũ hải cảnh đệ tam cảnh bị phượng sĩ Nga Hoàng đụng ngã. Vị quân sĩ kia biết Lý Duy Nhất lợi hại, vội vàng vỗ một trường về phía thân tàu, thân thể xoay tròn tránh né. Trường mâu từ dưới thân hắn đâm qua, xuyên qua sàn thuyền tầng thứ hai, khảm ở bên trong. Tay phải Lý Duy Nhất vung lên, hoàng long kiếm vẽ ra một vòng kiếm sáng ngời, bao trùm hắn vào. Mấy hiệp giao phong, vị quân sĩ ngũ hải cảnh đệ tam cảnh chật vật chịu đựng, cuối cùng, bị một kiếm đâm thủng tim, rơi xuống Tuy Hà. Lý Duy Nhất chân đạp trường mâu cắm ngang trên thuyền, treo lơ lửng mà đứng, quan sát chiến trường. Phát hiện. Bảy con phượng sĩ Nga Hoàng chiến lực hung mãnh, xung sát ở bên trong hỏa nha kỵ binh, như ra vào chỗ không người. Trong khoảng thời gian ngắn, hỏa nha kỵ binh trên mặt sông và giữa không trung đã tử thương gần phân nửa, quả thực thảm thiết. Dưới sự xung phong cực nhanh của bảy con phượng sĩ Nga Hoàng, lo lắng duy nhất của Lý Duy Nhất thuần túy dư thừa. Những hỏa nha kỵ binh kia đừng nói thành lập chiến trận, nếu không là vẫn không đợi được Vũ Văn Triều mệnh lệnh rút lui. Bọn họ đều đã làm chim thú tàn. Trên lầu chiến hạm tầng thứ ba, không ngừng có cao thủ hỏa nha kỵ binh kêu thảm thiết, rơi xuống. Bọn họ gặp phải cường giả, ngay cả áo giáp trên người cũng bị đánh nát. Chiến lâu tầng thứ ba có cao thủ thuần tiên thể ngũ hải cảnh đệ tứ, mau kết quân trận. Một vị quân sĩ ngũ hải cảnh trong miệng phát ra tiếng huyết sáo vội vàng mà to rõ, triệu tập hơn 10 con hỏa nha xoay quanh giữa không trung, chuẩn bị tổ chức nhân thủ. Lấy quân trận giết địch. Lý Duy Nhất chân đạp trường mâu, thân thể bắn ra ngoài, đụng vào trên người vị quân sĩ ngũ hải cảnh kia. Hai người ôm thành một đoàn, phá vỡ vách tường, ngã vào trong phòng. Thình thịch, Lý Duy Nhất một mực dùng kim tuyền đoán cốt, thân thể khí lực cường hoành, một quyền nện vào trên mặt hắn, xương mặt trong nháy mắt sụp đổ, toàn bộ đầu đều biến hình. Đứng lên, lại bổ một kiếm, hắn mới đi ra ngoài. Hỏa Nha kỵ binh trên thuyền đã nhận thấy được không thích hợp. Quân sĩ trên lưng Hỏa Nha giữa không trung bị hung trùng tập kích tử thương thảm trọng, mà các thủ lĩnh ngũ hải cảnh trên thuyền cũng chết thảm từng người một. Thuyền này có vấn đề, số lượng cao thủ đứng đầu vượt quá dự đoán của bọn họ. Có quân sĩ bắt đầu chạy trốn, nhảy lên Hỏa Nha, sau đó dẫn phát phản ứng dây chuyền. Lý Duy Nhất thân hình nhanh chóng nhảy lên, mấy cái di chuyển sau, rơi xuống tầng thứ ba trên chiến hạm, thấy được mang mạng che mặt Trang Nguyệt. Không có gì ngoài ý muốn, ở phía dưới thời điểm, liền cảm ứng được lực lượng của nàng khí tức. Trang Nguyệt thân áo bào bị máu tươi thâm nhiễm, đem cuối cùng một vị ngũ hải cảnh một kiếm đâm thủng, xoay người, nhìn về phía Lý Duy Nhất mang mặt quỷ mặt nạ. Nàng trước sau như một nhìn bất cứ người đàn ông nào cũng không vừa mắt, mắt to nổi lên nụ cười. Nhưng rất nhanh, nụ cười cứng đờ, bởi vì Lý Duy Nhất xoay người xuống lầu, xông về phía Lê Lăng. Oanh, toàn bộ mũi tàu, cơ hồ đều muốn bị đánh nát, chỉ còn bên trong khung sắt thép kết cấu xương. Vũ Văn Triều giao phong trong khoang thuyền phía dưới bom tàu, Ẩn Thập Tam, Võ Triệu Nam ba người, lần lượt vọt ra, phân ra ở ba phương vị bất đồng. Võ Triệu Nam bị thương nghiêm trọng, miệng mũi chảy máu, áo giáp trên người bị đánh rách nát. Ẩn Thập Tam sắc mặt hơi có chút tái nhợt, áo bào giống như vải vụn, lộ ra cái bụng trắng bóng, có chút chật vật. Vũ Văn Triều cực đại trên đầu hồ, có một cái máu chảy đầm đìa chảo ấn, có thể nhìn thấy phía dưới đầu lâu, đó là bị Ẩn Thập Tam chảo lực đánh bị thương. Ba người đều bị chiến cuộc hoàn toàn khác với dự đoán của mình trên thuyền làm kinh hãi. Võ Triệu Nam mặc dù bị thương rất nặng, lại cuồng tiếu ra tiếng, tâm tình vô cùng tốt, được. Hôm nay võ mỗ bội phục Trần chủ bộ sát đất, nguyên lai ngươi đã sớm có chuẩn bị, khó trách không sợ Vũ Văn Triều. Ẩn Thập Tam cũng không nghĩ tới, cục diện như vậy, thật đúng là bị Lý Duy Nhất liều mạng thắng. Thật sự rất có cảm giác thành tựu, hắn khiêm tốn cười nói, chỉ có thể nói, man tặc thủy chung là man tặc, leo không lên nơi thanh nhã. Lý Duy Nhất không có đi thuyền dự náo nhiệt, dù sao Trang Nguyệt ở đây, Khương Ninh khẳng định cũng ở đây. Không tới phiên hắn một cái ngũ hải cảnh đệ nhất cảnh võ tu đi cùng ngũ hải cảnh đệ ngũ cảnh cường giả chém giết. Chỉ là trong lòng rất buồn bực, mỗi lần đều có thể gặp được nàng, duyên phận cũng quá mạnh mẽ. Hắn cùng Lê Lăng hội hợp, không cần đuổi giết kỵ binh Hỏa Nha đào tẩu, nhanh phác thảo thú văn, khống chế một đám tọa kỵ Hỏa Nha. Hai người đều là đại niệm sư, phác thảo ngự thú văn tự là hạ bút thành văn, đem linh quang văn tự không ngừng đánh ra. Rơi xuống ở lâu thuyền bốn phía trên người Hỏa Nha. Vũ Văn Triều không nghĩ tới hôm nay lại vấp ngã lớn như vậy, căm tức nhìn hai người đối diện, giống to một tiếng, rút lui. Sơn Thủy có gặp lại, việc này không để yên, Vũ Văn Triều triệu hồi ba con Hỏa Nha tới, đang muốn phi thân lên lưng nó. Một đạo sáng ngời kiếm khí, từ trên không rơi xuống, đem thân thể khổng lồ ba đầu Hỏa Nha chém thành hai nửa. Máu Hỏa Nha vẩy lên người Vũ Văn Triều. Là ngươi, Trang Nguyệt đứng ở tầng thứ ba trên chiến hạm, da thịt dưới pháp khí chiếu rọi, càng lộ vẻ trắng như tuyết, chiến kiếm trong tay chỉ Vũ Văn Triều phía dưới. Vũ Văn Triều xem qua bức họa của Trang Nguyệt và Khương Ninh, nhận ra nàng từ giữa lông mày, chính là người Loan Đài mà Thiếu Thành chủ tuyên bố mệnh lệnh, tìm kiếm khắp nơi. Tuyệt vời, chỉ cần đem tin tức này mang về, hôm nay có thể lấy công chuộc tội. Vũ Văn Triều hướng chân đạp pháp khí, nhảy xuống lâu thuyền, đạp sông lên bờ bỏ chạy. A, Trang Nguyệt từ trên lầu chiến hạm tầng thứ ba bay vọt xuống, thân hình ở hư không mấy lần đình trệ cùng gia tốc, xuất hiện đến trên mặt sông, giống như thánh nữ Phạm Thiên, một kiếm lâm không đâm về phía áo ba lỗ của Vũ Văn Triều. Vũ Văn Triều nào dám cứng rắn kháng cự một kiếm này, thân hình né tránh chỗ hiểm, ngón tay chụp về phía cổ tay Trang Nguyệt. A, rào, thân hình hai người không ngừng biến hóa. Sau hơn 10 chiêu, đột nhiên đánh một kích, mặt nước nổ tung, năng lượng pháp khí nổ tung. Trang Nguyệt lùi ra xa 10 trượng, Vũ Văn bị cắt một dấu máu lên mặt, cũng lùi lại 10 trượng. Ẩn Thập Tam cùng Vũ Triệu Nam liếc nhau, thân hình chớp động, vọt lên, muốn trợ giúp Trang Nguyệt hợp lực bắt được Vũ Văn Triều. Xoẹt xoẹt, Tiếng xe gió chói tai vang lên, trong đại sảnh chính trên chiến lâu tầng thứ ba, hơn 10 sợi lông vũ pháp khí trắng noãn bay ra, nhanh như dòng sông dài thiểm điện, lấy thái độ uốn lượn va chạm vào trên người Vũ Văn Triều. Vũ Văn Triều trước tiên khởi động chiến pháp ý niệm, đột nhiên một quyền oanh kích ra ngoài. Ba ba, nắm tay của hắn, tính cả áo giáp trên cánh tay, đều bị lông vũ pháp khí màu trắng đánh nát, cả cánh tay trở nên máu chảy đầm đìa, chỉ còn xương cánh tay. Còn có lông vũ, trực tiếp xuyên thủng ngực hắn áo giáp, xuyên lưng mà qua. Vũ Văn Triều rơi xuống nước, nhanh chóng chìm xuống đáy. Trang Nguyệt muốn bổ kiếm, nhưng đã chậm một bước. Ẩn Thập Tam và Võ Triệu Nam đều quá sợ hãi, nào ngờ trên thuyền lại cất giấu một nhân vật thần tiên như vậy. Hai người bọn họ đánh nửa ngày, đều không phá được áo giáp trên người Vũ Văn Triều. Người khác chỉ dùng một cây pháp khí ngưng tụ thành lông vũ liền cách không đánh xuyên. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nguyên Thủy Pháp Tắc, chương 154, phân biệt. Kỵ binh Hỏa Nha hùng hổ tiến đến cướp bóc, chạy tứ tán, nhưng không tới 100 kỵ binh. Mặt nước hóa thành màu máu, thi thể trôi nổi theo dòng nước sông mà bay xa. Lửa trên tàu đã được dập tắt, nhưng thân tàu rách nát, nguy hiểm. Khương Ninh hiện thân, tựa như Lăng Ba tiên tử đứng ở tầng thứ ba chiến lâu, thanh âm du dương, chư vị, Dạ Thành man tặc sau khi trốn trở về, nhất định sẽ mang theo rất nhiều quân đội cùng cao thủ đến đây trả thù. Ta dự đoán 2 canh giờ sau, sẽ lại tìm tới chiếc thuyền này. Đến lúc đó, hết thảy đều đem phi hôi yên diệt. Trên thuyền mọi người, bởi vì trận đại thắng này mà sinh ra vui sướng cảm xúc, trong nháy mắt bị dập tắt, một lần nữa lâm vào sợ hãi. Khương Ninh trước mặt mọi người xuất hiện, tự nhiên cũng không có nghĩ tới tiếp tục che giấu thân phận. Trần chủ bộ, võ thống lĩnh, mọi người cùng nhau thương lượng một chút. Ánh mắt nàng nhìn về phía Lê Lăng và Lý Duy Nhất. Lê Lăng nhìn về phía Lý Duy Nhất, coi hắn như thiên lôi sai đâu đánh đó. Lý Duy Nhất vốn định thu hồi 7 con phượng xí Nga Hoàng, nhưng 7 tiểu tử kia đúng là trực tiếp xông về phía chiến lâu tầng thứ ba, rơi xuống trên người Khương Ninh, bộ dáng cực kỳ thân mật. Nghịch tử, 7 tên nghịch tử, mọi người rất nhanh hội tụ vào trong sảnh chính của chiến lâu tầng thứ ba. Khương Ninh kia động lòng người tiên thân Ngọc Dung, bao phủ ở pháp khí Quang Hà Trung, mông lung duy mỹ, tiếp tục đi về phía trước, khoảng cách triều đình quản hạt lãnh địa Hồ Cứ Thành, vẻn vẹn 300 dặm. Nhưng, kéo thuyền thủy sư thú đã bị bắn chết, nghịch lưu hành thuyền đi không nhanh, Dạ Thành man tặc rất nhanh sẽ đuổi kịp chúng ta. Ẩn Thập Tam cười nói, chúng ta đều nghe thiên sứ an bài. Võ Triệu Nam sau khi biết được thân phận thiên sứ loan đài của Khương Ninh, tất nhiên là cung kính có thừa, lập tức nịnh nọt phụ họa. Khương Ninh nhìn về phía Lý Duy Nhất vẫn đeo mặt nạ mặt quỷ. Lúc trước trận phá, Tư Mã Mật Điệp không có lựa chọn chạy trốn, mà là lưu lại cùng nhau nghênh địch, có thể thấy được là có tâm cứu người. Khốn cục trước mắt, hoặc là lưu lại cùng chết, hoặc là chúng ta tận khả năng mang đi một số ít người tu luyện võ đạo cũng không tệ rời đi. Tất cả mọi người cùng một số ít người, người chọn thế nào? Trong mắt Võ Triệu Nam hiện lên vẻ hâm mộ, nhìn ra Tư Mã Mật Điệp kia đã lọt vào mắt thiên sứ loan đài, sau này tất là tiền đồ vô lượng. Hâm mộ không được, chỉ là thân phận ngự trùng sĩ, đối phương có thể một bước lên mây. Không nhất định phải chọn, muốn đi thì có thể cùng đi, nhưng phải đồng tâm hiệp lực. Lý Duy Nhất nói, mọi người ở đây đều ngẩn ra, rất hoài nghi hắn có phải nhất thời phóng khoáng hay không, mà đã quên hiện thực thường thường cần thỏa hiệp. Khương Ninh nói thử xem. Lý Duy Nhất nói, chư vị ở đây đều là quan viên triều đình, hẳn là đều có pháp khí Ngọc Chu. Ta có trung giai pháp khí Ngọc Chu, có thể đi 1800 dặm, chen chúc một chút, có thể chở 10 người. Nhưng muốn trong vòng 2 canh giờ, chạy tới Hồ Cứ Thành, có chút miễn cưỡng. Ẩn Thập Tam lấy một chiếc thuyền nhỏ tinh xảo dài 4 tấc ra. Võ Triệu Nam nói, pháp khí Ngọc Chu của ta không kém Trần chủ bộ nhiều lắm. Trang Nguyệt nói, pháp khí Ngọc Chu của ta là cao giai, miễn cưỡng có thể chở 20 người. Ta có Bách Tự Kinh Văn pháp khí Ngọc Chu một cái, cực hạn có thể chở 6-70 người. Khương Ninh lại nói, Tư Mã Mật Điệp, cái này cũng xa xa không đủ đem tất cả mọi người tiễn đi, hơn nữa thời gian rất gấp. Vạn nhất bị Dạ Thành man tặc đuổi kịp, chẳng phải vạn sự xong rồi. Lý Duy Nhất dùng tốc độ cực nhanh nói, chia làm 3 bước đi. Bước thứ nhất, trên thuyền tu vi cao, vượt qua lục tuyền, toàn bộ lên bờ, lấy bọn hắn cước trình toàn lực chạy đi, đến Hổ Cư Thành không cần quá lâu. Hơn nữa bọn hắn không phải giả thành man tặc mục tiêu chủ yếu, ở trong bóng đêm, có thể càng dễ dàng thoát thân. Bước thứ hai, vừa rồi hai người chúng ta đã dùng thú văn khống chế ước chừng 50 con hỏa nha, chở 200 người không thành vấn đề. Bước thứ ba, ta sẽ an bài 2 con hỏa nha, kéo theo phế thuyền này, xuôi theo bãi sông, tạo ra dấu vết chúng ta chạy xuống hạ du. Như vậy, có thể tranh thủ được ít nhất nửa canh giờ. Bất quá thiên sứ đại nhân thân thể ngàn vàng, thân phận tôn quý, không biết có thể hay không vì một đám hoàn toàn không đáng mạo hiểm người mà mạo hiểm. Trang Nguyệt nói, người ít nhìn không nổi người, người cho rằng cô nương nhà ta thật không nghĩ ra biện pháp. Khương Ninh hai tay chắp sau lưng, dẫn đầu đi ra chủ sảnh, nhìn về phía khói sóng mênh mông mặt sông, nào có cái gì đáng giá hay không? Thuyền 3 tầng đèn đuốc sáng trưng, dưới sự lôi kéo của 2 con hỏa nha, chạy như bay về phía hạ du. Trên thực tế, trên thuyền đã sớm người đi nhà trống. 4 chiếc thuyền ngọc pháp khí ở trên mặt sông trong màn đêm, giống như 4 mũi tên màu trắng lớn nhỏ không đồng nhất, thừa gió vượt sóng đi về phía Hổ Cứ Thành ngoài 300 dặm. Gần 50 con hỏa nha, dưới sự điều khiển niệm lực của Lý Duy Nhất và Lê Lăng, chở người bay trên mặt sông. Lý Duy Nhất ngồi trên lưng một con hỏa nha trong đó, trong lòng làm sao chưa từng hỏi qua, có đáng giá hay không, có lẽ đúng như lời Khương Ninh nói, lợi ích được mất tuyệt đối không phải là chuẩn tắc hành sự duy nhất của đời người. Đúng sai ở ngay trước mắt, sao có thể làm như không thấy. Xuống đây nói chuyện một chút, thanh âm Khương Ninh theo một luồng pháp khí, tiến vào trong tai Lý Duy Nhất. Lý Duy Nhất nhìn về phía chiếc thuyền ngọc pháp khí khổng lồ phía dưới, thuyền được bao bọc trong hơn 100 kinh văn phức tạp huyền ảo. Bên trên chở rất nhiều phụ nữ và trẻ em, pháp khí phẩm giai, có phân chia thấp giai, trung giai, cao giai. Mà đi lên nữa, lại chia làm bách tự kinh văn pháp khí, thiên tự kinh văn pháp khí, vạn tự kinh văn pháp khí. Bên trong lạc khắc kinh văn càng nhiều, pháp khí uy lực tự nhiên càng mạnh. Đương nhiên, đối với võ tu cảnh giới thấp mà nói, pháp khí cũng không phải càng mạnh càng tốt. Thúc dục kinh văn, đối với pháp khí tiêu hao cực lớn, có khả năng một kích đánh ra, liền đem trong cơ thể tất cả khí hải đều rút khô. Bên trong cao giai pháp khí, kỳ thật đã có được kinh văn, chẳng qua số lượng không nhiều lắm, không đạt tới bách tự. Bách tự kinh văn pháp khí, mỗi một kiện đều giá trị liên thành, những đạo chủng cảnh võ tu kia cũng không phải người người đều có. Lấy pháp khí Ngọc Chu của Khương Ninh mà nói, không chỉ có thể một ngày đi 4.000 dặm, còn có năng lực phi hành. Chỉ bất quá, dù cho tu vi của nàng, điều khiển pháp khí Ngọc Chu phi hành, pháp khí tiêu hao cũng đủ để nhanh chóng đem nàng rút khô. Đây là thời khắc sinh tử tồn vong, bảo vật chạy trối chết cuối cùng. Lý Duy Nhất phi thân rời khỏi hỏa nha, phiêu nhiên rơi xuống bách tự kinh văn pháp khí Ngọc Chu. Không gian trên tàu rất hạn chế. Bên cạnh thuyền Khương Ninh, chỉ có 3 thước đất đứng, Lý Duy Nhất hiên ngang tùy ý ngồi xuống bên cạnh nàng, buông chân mạn tàu. Khương Ninh khoanh chân mà ngồi, trải tán váy dài có bộ phận bị Lý Duy Nhất ngồi ở phía dưới, nhưng nàng lạnh nhạt nhìn, hỏi, tên gọi là gì? Không có gì phải giấu giếm, Lý Duy Nhất nói, Lý Duy Nhất. Cái tên này dễ nghe hơn Tư Mã Đàm, Khương Ninh nói, nhưng giả mạo người hầu điện mật điệp là tội danh không nhỏ. Là thiên sứ Loan Đài, ta giết ngươi là hợp lý hợp pháp. Trần Xuyên cũng không thoát khỏi liên quan, ít nhất cũng bị bỏ tù, xung quân. Gần trong gang tấc, trong mái tóc đen của cô tỏa ra hương thơm, làm cho người ta như đặt tiên hương, quên đêm nay là đêm nào. Nhưng Lý Duy Nhất rất bình tĩnh, với tu vi thiên sứ, nếu thật sự làm như vậy, chúng ta cũng không chống đỡ chút nào. Ngươi cảm thấy Khương Ninh là người như vậy, Khương Ninh nói. Nhưng cũng nói không được, dù sao giết ta, cái kia 7 con tiểu gia hỏa nhưng là của ngươi. So với chúng nó, ta coi trọng ngươi hơn. Khương Ninh hơi hơi xoay trán, tiên nhan đeo mạng che mặt, vô luận là lông mày xanh biếc, sóng mắt tươi đẹp, hay là da thịt cùng mái tóc tràn ngập sáng bóng, đều có một loại lực hấp dẫn chí mạng có thể đem người lôi kéo hướng vực sâu tình cảm. Đây chính là mị lực của một trong thiên hạ tam tiên, chỉ riêng mỹ mạo đã đủ để cho nàng danh chấn thiên hạ. Không có nhiều người đàn ông có thể ngồi gần nàng như vậy, thậm chí có thể chỉ có Lý Duy Nhất. Muốn ở khoảng cách gần, tiếp được ánh mắt động lòng người như câu hồn đòi mạng của nàng, càng là một chuyện khảo nghiệm định lực nội tâm. Lý Duy Nhất âm thầm hành Ngọc Hư hô hấp pháp, tâm trí trong sáng nói, thiên sứ cũng quá coi trọng ta. Thiên hạ anh kiệt xuất hiện lớp lớp, cùng tuổi tài trí võ đạo hơn ta vô số kể. Loan đài thiên sứ, vũ tiên tử, chỉ hai phần danh hiệu này lộ ra, tùy tiện nói với bên ngoài một câu, không biết bao nhiêu người sẽ xếp hàng đăng môn, ngũ hải cảnh đệ ngũ cảnh trẻ tuổi đứng đầu nhân vật, cũng là tùy ngươi chọn lựa. Khương Ninh không phủ nhận chính mình có phần hiệu triệu lực này, tự tin là từ trong ra ngoài, nói, tốc độ trưởng thành của ngươi, trong lòng ta hiểu rõ, không cần khiêm tốn. Kỳ thật ta nhìn chúng, không chỉ có là thực lực của ngươi, còn có trên người ngươi vì trách nhiệm trong lòng cùng bản tâm có thể lấy mạng đi liều mạng ý chí chiến đấu, như triều đình hôm nay, cần nhất, chính là người như ngươi. Ngươi dựa vào cái gì cảm thấy, ta là người như vậy? Cũng bởi vì hôm nay trận chiến này, Lý Duy Nhất cảm giác Khương Ninh có chút quá mức lý tưởng chủ nghĩa. Khương Ninh nói, táng tiên trấn, ngũ hải cảnh chi giới. Có ý gì? Lý Duy Nhất hỏi, nàng nói, lúc ấy ta ở một bên, người có thể vì những võ tu trẻ tuổi của Cửu Lê tộc mà liều mạng, vì bọn họ mà tranh giành một phần đường sống, phần phẩm chất này, ta không làm được, cho nên ta thưởng thức ngươi. Vốn định cứu ngươi lúc ngươi nguy hiểm nhất, mượn cơ hội thu phục, đáng tiếc nhất thời đùa bỡn tâm kế, bỏ lỡ cơ hội tốt nhất. Đủ thẳng thắn, Lý Duy Nhất nói, Khương Ninh nói, Cửu Lê tộc sân khấu quá nhỏ, sao không gia nhập triều đình, vì thiên hạ sinh linh này tranh một trận. Lý Duy Nhất cười nói, ta nghĩ ngươi hiểu lầm rồi. Ta không cao thượng như vậy, ngươi chỉ thấy ta ở ngũ hải cảnh chi giới đẫm máu chiến đấu hăng hái, lại không thấy ta ở táng tiên trấn phát tài lớn. Hiểu lầm, vậy hôm nay thì sao? Khương Ninh nói, Lý Duy Nhất nói, hôm nay thu hoạch bình thường, hơn nữa thời gian quá gấp, không kịp sờ xác, nhưng 50 con hỏa nha này, đuổi tới Hổ Cứ Thành, hẳn là cũng có thể bán được giá xa xỉ chứ. Lý Duy Nhất hỏi một đằng trả lời một nẻo, làm cho Khương Ninh không có biện pháp tiếp tục nữa. Nàng hiếm thấy cười cười, nhìn ra xa xa nói, những hỏa nha này bay đến Hổ Cứ Thành, sẽ trực tiếp xung công, thu nhập vào triều đình quân đội, người mộng phát tài nhất định thất bại. Lý Duy Nhất ngạc nhiên, bọn họ sao có thể như vậy, người sẽ giúp ta sao? Ta sẽ không giúp ngươi, bởi vì ta căn bản sẽ không vào Hổ Cứ Thành. Ở Chi Châu, hành tung của ta nếu lộ ra ngoài, là một chuyện vô cùng nguy hiểm. Khương Ninh lại tranh thủ, thật sự không suy nghĩ nữa. Tu vi của ta quá thấp, còn chưa tới phiên ta đi quan tâm thiên hạ đại sự. Lý Duy Nhất mạnh mẽ đem 7 con phượng sĩ Nga Hoàng mang đi, tiện đà cáo từ, trở về trên lưng hỏa nha. Một đường vô hiểm, gặp phải phản quân trinh sát, đều sớm đánh gục. Tại khoảng cách Hồ Cứ Thành còn có 30 dặm địa phương, 6 vị triều đình quân đội tuần tra binh lính, khống chế phi cầm, lao ra hộ thành đại trận, hướng bọn họ nhanh chóng mà đến. 4 chiếc ngọc chu lập tức cập bờ, Khương Ninh thu hồi ngọc chu, cùng Ẩn Thập Tam nói chuyện, thân phận của ngươi, ta đại khái có suy đoán, nhưng không sao cả, hiện giờ thời kỳ phi thường, chỉ cần ngươi có năng lực, trong triều đình liền có vị trí của ngươi. Lấy năng lực của ngươi, cho đám lão bát đãn kia hộ tống ngoại thất gia quyến, qua khuất tài. Trước mắt, ta đang bị cường địch đuổi giết, ngươi đi theo ta, hộ tống ta tiến vào Khâu Châu, ta cho ngươi một vị trí cao hơn. Ẩn Thập Tam nhìn Lý Duy Nhất và Lê Lăng, lộ ra vẻ do dự. Khương Ninh nói, không cần nhìn bọn họ, thực lực đối đầu của ta phi thường mạnh mẽ. Hai người bọn họ, tu vi còn thiếu chút hỏa hầu, đồng hành với chúng ta quá nguy hiểm. Ngươi đi cáo biệt bọn họ đi, ta ở phía trước chờ ngươi một khắc đồng hồ. Khương Ninh và Trang Nguyệt hóa thành hai đạo tàn ảnh, nhanh chóng chìm vào bóng tối. Lý Duy Nhất nghe thấy tiếng bước chân của Ẩn Thập Tam phía sau, nói, ta đều nghe thấy. Khương Ninh người này còn có thể, ôm lấy đùi nàng, Thập Tam sư huynh tương lai tất thăng chức rất nhanh, đồng thời cũng có thể vì ẩn môn thu hoạch được càng nhiều lợi ích. Nàng muốn mời chào, kỳ thật là ngươi. Ẩn Thập Tam nói, điều này chứng tỏ ánh mắt nàng không tệ, rất có năng lực nhận biết người dùng người. Lý Duy Nhất truyền đề tài, nói, nhưng nàng chỉ là thiên sứ Loan Đài mà thôi, cũng không phải vị nhị cung chủ Loan Đài kia, có thể chiêu mộ được một ẩn nhân của Cửu Lê ẩn môn ta, đã đủ cho nàng mặt mũi. Muốn dùng thần ẩn nhân, nàng còn chưa đủ tư cách. Ẩn Thập Tam cười xong, thận trọng nói, phía trước chính là địa vực triều đình quản hạt, qua hồ Cư Thành, trên cơ bản chính là tiến vào khu vực Trung Nguyên, Bình Nguyên Cự Trạch phía trước rộng chừng vạn dặm, là kho lúa màu mỡ lớn nhất thiên hạ, từ phía bắc Chi Châu nối liền Khâu Châu, Phủ Châu ba châu. Đúng rồi, nửa châu phía bắc Chi Châu này, nói là triều đình quản hạt, trên thực tế đã sớm rơi vào trong túi Tả Khâu Môn. Đây chính là nguyên nhân căn bản Khương Ninh không dám lấy thân phận thiên sứ Loan Đài vào thành. Vậy nàng làm sao dám đi Khâu Châu? Lý Duy Nhất nói, Ẩn Thập Tam nói, không giống, thiên sứ Loan Đài chết ở Khâu Châu, nhất định là trách nhiệm của Tả Khâu Môn Đình. Nhưng, thiên sứ Loan Đài chết ở Hồ Cư Thành, Tả Khâu Môn Đình hoàn toàn có thể tuyên bố với bên ngoài, là do man tặc Dạ Thành gây nên, là phản quân Ly tộc làm. Địch nhân có thể truy sát Khương Ninh, khẳng định phi thường lợi hại, Thập Tam sư huynh xác định muốn mạo hiểm cái này. Ẩn Thập Tam cười nói, chỉ có mạo hiểm như vậy, Khương Ninh mới có thể đưa ta vào vòng trong của nàng. Chi nhánh Khương tộc ở Lăng Tiêu sinh cảnh, chính là tồn tại như quái vật khổng lồ, mượn lực lượng triều đình, đủ để cùng bốn đại thiên vạn môn đình phân cao thấp, năng lượng sau lưng này không phải là nhỏ. Làm thần ẩn nhân tương lai, ta tặng ngươi ba gốc nhiễm hòa dị dược. Lý Duy Nhất lấy dị dược ra, đưa cho hắn. Cái gì mà thần ẩn nhân tương lai, không phải là thần ẩn nhân sao? Ẩn Thập Tam như nhặt được chí bảo, căn bản không cùng Lý Duy Nhất khách khí, vội vàng đem ba gốc nhiễm hà dị dược thu lại, thoải mái cười nói, đã dừng ở ngũ hải cảnh cảnh đệ tứ cảnh 2 năm, có chúng nó, ta sắp tới có thể phá cảnh tới ngũ hải cảnh đệ ngũ cảnh, nắm chắc bảo mệnh, có thể là lớn hơn. Ẩn Thập Tam đuổi theo Khương Ninh và Trang Nguyệt, bước lên chỉ đường. Lý Duy Nhất nhìn 50 con hỏa nha bay về phía Hồ Cư Thành, thở dài thật dài. Cuối cùng không có đi theo Võ Triệu Nam cùng nhau vào thành, mà là cùng Lê Lăng nhanh chóng lẻn vào bóng đêm, biến mất ở trên Bình Nguyên Cự Trạch. Hắn cũng không muốn nổi bật như vậy, nếu để cho ngoại giới biết hắn cùng Khương Ninh lần này quấy hợp cùng một chỗ, tất sẽ đem hắn coi là người trong triều đình, vậy phiền toái có thể lớn rồi. Mặc dù cho tới bây giờ, thiên hạ còn không có mấy người nghe qua Lý Duy Nhất cái tên này, Dũng Tuyền cảnh hắn tại Lê Châu tạo ra động tĩnh, quả thực có thể xem nhẹ không tính. Nhưng lần này đi Khâu Châu, Lý Duy Nhất ôm tâm cướp lấy Trường Sinh Đan, nếu không danh chấn thiên hạ, lấy đâu ra cơ hội đoạt đan. Chân trời mặt trời mới mọc, Dạ Thành thiếu thành chủ Vũ Văn Thác chân cao ngất đứng trên lưng một con dạ lân cự thú màu đen, trông về phía Hồ Cư Thành cách đó 30 dặm. Cự thú bay giữa không trung, đỉnh đầu Vũ Văn Thác chân là tầng mây thật dày, cả người đắm chìm trong hào quang chói lọi. Dáng người anh lãng chừng 20 tuổi của hắn, mi tâm có một đạo ấn ký trăng lưỡi liềm chỉ có thành viên hoàng tộc Dạ tộc mới có, tóc dài màu tím, cả người âm khí cực nặng, phối hợp với ánh mắt lạnh lùng như chim ưng lúc này của hắn, khiến Vũ Văn Triều đứng ở bên cạnh nhịn không được dùng mình một cái. Cánh tay phải của Vũ Văn Triều gần như bị phế bỏ. Cũng may từ đáy nước bỏ chạy, bảo vệ được tính mạng. Tu vi ngũ hải cảnh đệ ngũ cảnh, sinh mệnh lực đã đủ cường đại. Dạ Thành ba vị am hiểu truy tung ngũ hải cảnh dị nhân trùng, ở bên bờ điều tra một phen sau đó, lần lượt mồi hỏa nha bay lên giữa không trung, hướng Vũ Văn Thác chân phục mệnh. Trong ba người, một vị lão phụ giống chó dị nhân ngũ hải cảnh đệ tứ cảnh nói, đám người kia không có tiến vào Hồ Cư Thành, ở chỗ này lên bờ. Sau đó chia làm hai đường rời đi. Vũ Văn Triều nói, thiếu thành chủ, để cho ta đuổi theo một người khác, vị tướng nhất định lấy công chuộc tội, trận chiến tối hôm qua, hỏa nha kỵ binh tổn thất quá thảm trọng. Vũ Văn Thác chân nhìn về phía đạo đế và diệt đế trên lưng kim điêu, qua Hồ Cư Thành, tiến vào địa bàn Tả Khâu Môn Đình, không dễ đuổi theo. Dạ hoàng thiềm độc trên người Khương Ninh tất nhiên chưa giải, thật là một cơ hội bắt giữ tốt. Mỹ mạo của một trong tam tiên, lại không thể nhìn thấy tiên nhan, thật đáng tiếc. Đạo đế mặc Phật y màu xanh, khuôn mặt trắng nõn như ngọc, ôn nhu nói, chỉ cần nàng còn chưa tiến vào Khâu Châu Thành thì vẫn còn cơ hội. Diệt đế nói, nàng lần này đi Khâu Châu Thành, tất sẽ làm kẻ phá rối Tiềm Long Đăng Hội, Tả Khâu Môn Đình sẽ không hoan nghênh nàng. Chúng ta chỉ cần không gióng trống khua chiêng, bọn họ nhất định sẽ mắt nhắm mắt mờ. Vũ Văn Thác chân cười nói, người quan sơn các ngươi, can đảm thật không phải lớn bình thường. Diệt đế cuồng tiếu, bắt Vũ Tiên Tử, hủy diệt nàng, tất có thể làm náo động tất cả nghĩa quân thiên kiêu. Lần này đi tìm Long Đăng Hỏa, Bần Tăng cầu danh. Đạo Đế nói, người thừa kế Long Môn đã đến Hồ Cứ Thành, nơi đó có Tuy Chi Đường, một trong 6 phân đường lớn của Tuy Tông. Sau khi cao thủ thế hệ trẻ của Tuy Tông rời Lê Châu, đang tề tựu ở đó. Nếu có bọn họ tương trợ, vây bắt Khương Ninh, nắm chắc sẽ tăng lên rất nhiều. Vậy điều động nhân mã Tam Trần Cung, việc này ta sẽ làm. Ánh mắt Vũ Văn Thác Chân rốt cục rơi xuống trên người Vũ Văn Triều, cho ngươi một cơ hội, một người khác, ngươi truy kích. Bản thiếu chủ cảm thấy hứng thú với 7 con kỳ trùng ngươi nói. Đa tạ thiếu chủ tín nhiệm, mà tướng tất không làm nhục mệnh, đem 7 con kỳ trùng về hiến cho thiếu chủ. Vũ Văn Triều thở dài một hơi, Vũ Văn Thác Chân mang đến cho hắn áp lực so với đạo trùng cảnh võ tu còn lớn hơn, bởi vì hắn quá rõ ràng vị Dạ Thành thiếu chủ này là một nhân vật hỉ nộ vô thường ác lệ cỡ nào. Bây giờ, trong huyết nê không gian, Lý Duy Nhất khoanh chân đà tỏa, trên người từng vòng không gian dao động kích động, pháp khí hà thải sáng ngời ở trong lỗ chân lông phun ra nuốt vào. Mỗi một lần phun ra nuốt vào, pháp khí phẩm giai cũng theo đó tăng lên. Quá trình này, liên tục 671 lần, pháp khí rốt cục quy về bình tĩnh, phẩm giai không hề tăng trưởng. Rốt cục phá cảnh thành công, chính thức bước vào ngũ hải cảnh đệ nhị cảnh. Tòa khí hải thứ hai, 63 phương, những ngày này, Lý Duy Nhất một mực ăn dưỡng lá phổi, đồng thời cũng là cường hóa lá phổi. Ngày thứ ba sau khi cùng Khương Ninh tách ra, hắn đã uống vào 2 gốc nhiễm hà dị dược, rốt cục đem tòa khí hải thứ hai xông ra. Trong quá trình phá cảnh, pháp khí nhiều lần cô đọng, thoát biến thành tam giai khí. Ta muốn xem chiến pháp ý niệm tu luyện ra từ chiêu phiên thiên trưởng ấn, sau khi hóa hình rốt cuộc là như thế nào. Lý Duy Nhất đứng lên phía sau, chân đạp bộ pháp, hai tay bóp bàn tay, bày ra thức khởi động phiên thiên trưởng ấn. Giao, chiến pháp ý niệm hiện ra quanh người, giống như có thứ gì đó đang xoay quanh hắn, mang theo từng luồng gió. Nhưng nhìn không thấy, sờ không được. Nhất định phải dung nhập tinh thần cùng pháp khí, mới có thể cụ thể hóa hiện bình thường mà nói. Chiến pháp ý niệm đều là thân ảnh của chính võ tu, là thể hiện huyền diệu của tinh thần chiến pháp. Chỉ có số ít kế thừa mà đến chiến pháp ý niệm, hoặc là tu luyện đặc thù pháp điển cùng đặc thù võ học võ tu, mới có thể là dị chủng chiến pháp ý niệm. Chiến pháp ý niệm của ngũ hải cảnh đệ tam cảnh võ tu, cơ hồ đều cao một trường. Chiến pháp ý niệm của võ tu cảnh thứ tư cao chừng 2 trường. Đệ ngũ cảnh võ tu, ước chừng cao 3 trường. Đương nhiên đệ ngũ cảnh cao thủ, nếu đem ót phong phủ tu luyện thành đệ lục hải, chiến pháp ý niệm còn có thể tăng trưởng 1 trường. Trong mắt Lý Duy Nhất, chiến pháp ý niệm rất giống pháp thiên tượng địa trong truyền thuyết thần thoại Trung Quốc cổ đại, tu vi càng cao, thân ảnh càng lớn. Lý Duy Nhất một lần lại một lần diễn luyện trường pháp. Tinh khí thần cùng chiến pháp ý niệm, dần dần hợp lại làm một. Oanh, trong huyết nê không gian, lấy thân thể Lý Duy Nhất làm trung tâm, một luồng gió xoáy mãnh liệt, trống rỗng bộc phát ra, tản ra bốn phía. Khí thế khiếp người tâm phách theo đó sinh ra, bên trong lốc xoáy gió mạnh, hào quang lượn lờ, một đạo đạo bào khí vũ hiên ngang thân ảnh hiện ra, phiêu giật xuất trần, rồi lại khí chàng mạnh mẽ, chòm râu màu trắng trên cằm. Giống như một cái thác nước sáng ngời chói mắt. Chiến pháp ý niệm cao một trưởng, rất mờ nhạt, không thấy rõ khuôn mặt thân ảnh đạo bào. Chỉ thấy hắn một tay cầm ấn, một tay cầm chuông, tựa như thần tiên cung phụng trong miếu thờ, đủ để phàm nhân quỳ bái. Đây không phải là vị tổ sư trong lịch sử xiển môn chứ? Lý Duy Nhất run rẩy, nhất thời nghĩ đến rất nhiều, trên địa cầu thật sự có một đoạn mất mát thần thoại lịch sử. Cũng có lẽ thần thoại lịch sử không có phát sinh ở địa cầu, chỉ là truyền tới địa cầu. Tựa như Phù Tang Thần Thụ và Doanh Châu, không phải cũng không có ở địa cầu sao? Chiến pháp ý niệm quá nhạt, pháp khí vẫn chưa đủ hùng hậu, chỉ có thể nói là mạnh hơn võ tu cùng cảnh giới. Tỏa khí hải thứ hai, lớn nhỏ bằng 63 phương, nếu từng bước bế quan xúc khí, ít nhất cũng phải hơn nửa năm. Đi đến cự thành Châu Phủ, mượn thiên pháp địa tuyền, tốc độ có thể nhanh hơn không ít. Lý Duy Nhất ánh mắt rơi về phía Thiền Hải Quan Vũ đang ngồi ở trên pháp khí Ngọc Chu. Có lẽ luyện chế thăng khí đan mới là nhanh nhất phương pháp. Trùng kích ngũ hải cảnh đệ tam cảnh là xa xa không hẹn. Lý Duy Nhất âm thầm tính toán, cho rằng sắp tới muốn tiếp tục tăng lên thực lực, chỉ có hai con đường Kim Tuyền đoán cốt và bồi dưỡng 7 con Phượng Xí Nga Hoàng. Nếu dùng Kim Tuyền đem xương cốt luyện tới tiểu thành Kim Cốt Mạ Vàng, chỉ riêng lực lượng thân thể chính là có thể so với võ tu ngũ hải cảnh đệ ngũ cảnh bình thường. Lại phối hợp pháp khí tu thành pháp khí, chiến lực sẽ phi thường khả quan. Mấu chốt hơn là, có tiểu thành Kim Cốt, lực phòng ngự của thân thể có thể tăng nhiều, cho dù gặp phải nhân vật lợi hại đánh không lại, bảo vệ tính mạng tuyệt đối không thành vấn đề. Từ rời đi Táng Tiên Trấn này hơn một tháng qua, đại lượng nuốt vào Kim Tuyền, trong cơ thể 206 khối xương cốt, đạt tới Mạ Vàng vu biểu xương cốt, đã có 137 khối nhiều. Lý Duy Nhất hỏi thăm tình huống của 7 con Phượng Xí Nga Hoàng, chúng nó báo cho biết, sau khi giết địch phát tiết trên thuyền, hỏa khí trong bụng có chút giảm bớt, nhưng vẫn như cũ như là còn có hỏa diễm đang thiêu đốt, tạm thời không thể dùng hy hỏa hoa. Lý Duy Nhất phát cho mỗi người một gốc bảo dược 200 năm tuổi, đều là ở Táng Tiên Trấn, kiếm lấy. Không có biện pháp, 7 tiểu gia hỏa này ở trong chiến đấu quy mô lớn giá trị thật sự quá lớn, nhưng luôn cùng Khương Ninh câu thông, điều này làm cho Lý Duy Nhất sinh ra cảm giác nguy cơ. Dù sao hiện tại tài đại khí thô, tự nhiên cũng là đối với chúng nó thập phần hào phóng. Nếu có thể mau chóng đem chúng nó uy đến chiến lực đều có thể so với ngũ hải cảnh đệ ngũ cảnh cấp độ, đến lúc đó, lấy ngự trùng sĩ thân phận, có thể tại Khâu Châu Châu thành hoành hành đi. Lấy ta hiện tại tài lực, chỉ cần đem trên người một ít tài nguyên chuyển tay biến hiện, mua ngàn năm tinh dược vấn đề cũng không lớn. Tốt nhất là hàn băng thuộc tính, như vậy vừa có thể thúc đẩy thất tiểu trích nhanh chóng trưởng thành, lại có thể trung hòa hy hòa hoa mãnh tính. Lý Duy Nhất trong lòng quyết định như vậy, lập tức lại nhìn thoáng qua Thiền Hải Quan Vũ đang đà tọa tu luyện. Quên đi, cái gì thử luyến, nàng phòng trừng cũng không có để ở trong lòng, thuần túy một người cuồng tu luyện. Vô luận nàng muốn trở về dương giới như thế nào, nhưng nội tâm nàng cao đạm mạc của cổ thiên tử mới là bản chất. Làm sao con người có thể đối đầu với trái tim mình? Giao, không gian từng vòng kích động đi ra ngoài, Lý Duy Nhất rời khỏi huyết nê không gian, trở về trong xe. Đây là một chiếc xe dị thú hoa lệ rộng chừng một trượng, là chiếc xe duy nhất Lý Duy bỏ ra giá cao mua được. Cùng một đám tài tuấn Chi Châu cũng muốn đi Khâu Châu Thành tham gia Tiềm Long Đăng Hội, hợp thành đoàn xe sang trọng, chạy trên quan đạo rộng rãi vững vàng. Qua hồ cứ thành, khí tượng thiên hạ theo đó biến đổi, loạn tượng tẫn đi, phồn vinh cường thịnh. Không còn gặp qua nghĩa quân cùng man tặc, tựa hồ đều biết tiến vào Tả Khâu môn đình địa bàn, cực kỳ nể tình. Giữa thùng xe, đặt bàn gỗ đàn, trên mặt đất và ghế ngồi đều phủ ra hồ ly màu trắng, bốn vách tường trang trí xa hoa. Lý Duy Nhất gấp lại quỷ kỳ dùng để ngăn cách ngoại giới, ánh mắt nhìn về phía Lê Lăng vẫn canh giữ trong xe. Tiến vào Khâu Châu địa giới chưa? Tề Vọng Thư nói, trước khi trời tối có thể tới Cự Trạch Thành, tới Binh Tổ Trạch coi như tiến vào Khâu Châu. Lê Lăng nói, Tề Vọng Thư danh vọng cực cao trong tất cả tài tuấn của đoàn xe này, làm người hào sảng, xem như nhân vật dẫn đầu. Theo hắn nói tề tộc của hắn chính là trăm vạn thế tộc Chi Châu, lão tổ trong tộc rất có địa vị ở Tả Khâu môn đình. Đến Khâu Châu Châu Thành, hắn sẽ đem hết thảy đều an bài thỏa đáng. Mặt trời lặn nghiêng, lúc hoàng hôn, tám cỗ hoa lệ dị thú giá xe, rốt cục đến nổi danh Lăng Tiêu Sinh Cảnh Binh Tổ Trạch. Trước mắt Cự Trạch, nghe nói Nam Bắc 1.600 dặm, Đông Tây thì 2.000 dặm, chính là một tòa nước ngọt nội hải. Là binh tổ trong truyền thuyết, một đạo pháp khí tuyền trong cơ thể rơi xuống đại địa, hóa thành thủy vực thần dị. Châu Thành Khâu Châu được xây dựng ở bờ bắc Binh Tổ Trạch, cách thành Cự Trạch mà bọn họ đến hôm nay còn một đoạn đường xa. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.